Đợi Lâm Ẩn về tôi bảo nó cút ngay. Nó bám váy con gái tôi để hưởng lợi, thằng oắt vô dụng rẻ rách dựa vào đâu mà ở trong biệt thự đắt tiền đến vậy. Quảng cáo, cách chương.